Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 98 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Điễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 98 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Sau khi cho người tiễn Kobayashi và Clarence rời khỏi, thì Doãn Tư Thần xoay người hướng đến gian nhà nghỉ ngơi của Hề Hề. Vừa bước đến cửa thì các cô gái đang đứng ở bên ngoài đã lập tức hành lễ. Phu nhân còn đang tắm. Anh nhẹ nhàng gật đầu, chờ một người đẩy cửa ra thì mới chậm rãi tiến vào. Đi chưa được bao nhiêu bước thì đã thấy sương mù hơi nước nóng bay khắp nơi trong phòng. Một tấm lưng trần trắng nõn mịn màng đang hướng về phía anh. Bộ dáng quả thật rất hưởng thụ, thú vui an nhàn. Khóe miệng Doãn Tư Thần hơi hơi nhếch lên. Không ngờ trong lúc anh bàn bạc công việc với người của Inagawa thì chuột đồng nhỏ lại nhàn nhã tự tại, thong dong thế này. Hề Hề hoàn toàn không hay biết Doãn Tư Thần đã vào. Cô thích thú dựa vào cạnh bể tắm thư giãn. Doãn Tư Thần đưa tay lên miệng, ra hiệu cho hai cô gái đang phục vụ Hề Hề yên lặng ra ngoài. Anh ngồi xếp bằng ở phía trong phòng, cứ như vậy mỉm cười nhìn ngắm bóng dáng chuột đồng nhỏ đang ngâm mình trong bể nước nóng ở sân trong. Người đâu? Cho tôi ly nước. Hề Hề vẫn tưởng người phía sau là cô gái phục vụ nên lười biếng lên tiếng. Không đợi các cô gái phục vụ bước vào, Doãn Tư Thần đã lấy ly nước trái cây trên khay gỗ, đứng dậy, chậm rãi đi tới. Toàn bộ bể tắm suối nước nóng này tràn ngập làn sương mơ màng, tựa như tầng phấn hồng giao thoa nhau. Thân thể kiều diễm giữa tầng sương mờ ảo này càng thêm mị hoặc. Hề Hề ngửa đầu sang một bên, tựa vào cạnh bể tắm. Cần cổ trắng nõn thon dài cùng xương quai xanh mảnh mai như cánh hoa, lúc ẩn, lúc hiện. Đôi mắt Doãn Tư Thần nháy mắt trở nên u ám. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa ly nước đến. Hề Hề nhấc một tay lên khỏi làn nước ấm. Làn da cô vì vừa ngâm nước nóng nên càng thêm mịn màng, nhìn như da em bé. Một động tác lơ đãng này cũng đủ làm yết hầu Doãn Tư Thần nhịn không được mà khẽ nuốt nước miếng. Tiểu yêu tinh này đúng là trời phái xuống đẩy đọa anh mà. Hề Hề đưa tay nhận ly nước, hơi ngạc nhiên vì ly nước không đặt ở vị trí lúc nãy. Cô ngạc nhiên mở mắt quay đầu lại, thì tức khắc rơi vào ánh mắt thâm trầm của Doãn Tư Thần. À! Hề Hề không nghĩ Doãn Tư Thần sẽ có mặt ở đây, càng không nghĩ anh chịu làm người phục vụ vào đưa nước cho cô, nên vô cùng kinh hoàng. Sau một phút thất thố thì cô loạng choạng trượt chân, cả người muốn ngã xuống bên dưới bể tắm. Cẩn thận! Doãn Tư Thần đặt khay nước trong tay sang một bên, lập tức nhảy vào trong bể tắm. Bàn tay to vững chãi mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hề Hề, khiến cả thân thể mềm mại ấm áp của cô gắt gao dán chặt trên người anh. Tiết trời lúc này là giao giữa mùa xuân và mùa hè, nên Doãn Tư Thần chỉ mặc một cái áo sơ mi cùng một cái quần tây dài. Bể tắm chỉ sâu chừng một thước năm, nên mặt nước chưa qua khỏi ngực anh. Bất quá như vậy cũng đủ làm ướt hết quần áo của anh. Thân thể hai người lúc này chỉ bị cách trở bởi tầng hơi nước và lớp quần áo của anh. Vóc dáng Hề Hề thấp hơn Doãn Tư Thần chừng một cái đầu. Bình thường cô chỉ đứng ngang vai anh, nên việc anh nhấc bổng cô lên rất dễ dàng. Vì sợ cô bị sặc nước nên anh đã bế cô lên, đem cả thân thể cô ra khỏi mặt nước. Sự việc xảy ra quá nhanh nên Hề Hề không kịp phản ứng. Đến khi cô phục hồi tinh thần thì vô cùng xấu hổ. Cô vậy mà lại dán chặt trên người Doãn Tư Thần. Tư thế lúc này cực kỳ thân mật, ái muội. Cả hai người đều ngây ngẩn nhìn nhau. Bởi vì nãy giờ Hề Hề vẫn luôn ngâm mình trong nước nóng, cho nên cả người cô đều có mảnh vải che thân. Mà Doãn Tư Thần chính là người có thể cảm nhận rõ ràng nhất sự mềm mại của cô. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp, dồn dập. Đây là người phụ nữ của anh, là vợ của anh, là tình yêu chân thành của anh. Sau 3 năm xa cách, không ngờ lần đầu tiên tiếp xúc thân mật lại ở trong tình cảnh quỷ dị thế này. Mùi hương nhẹ nhàng cùng sự ấm áp của thân thể Hề Hề đã khiến tâm trí Doãn Tư Thần run rẩy. Anh theo bản năng càng ôm chặt cô hơn, khống chế cô nằm trong lòng anh. phảng phất cả đời đều không muốn buông tay. Tầm mắt anh nhìn xuống gương mặt trái xoan của cô, nhìn thấy hai hàng mi dài chớp chớp liên hồi thì quả thật máu mũi anh đã muốn phun ra. Trong mọi chuyện thì phản ứng của thân thể luôn là câu trả lời thành thật nhất. Dù là Doãn Tư Thần hay Hề Hề thì cả hai người đều đã động tình. Doãn Tư Thần cảm thấy đại não mình trống rỗng, kiểu như máu trong người đều dồn xuống một chỗ, cho nên não của anh hoàn toàn trống trải. Trước này anh chưa từng có trải nghiệm điên cuồng như bây giờ. Đây chính là lần đầu tiên. Hiện tại thì thân thể anh đã làm chủ thay cho trí não, mọi thứ chỉ có thể hành động theo bản năng. Anh tựa cằm của mình vào trán Hề Hề, khiến cho cô không thể ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hoa si của anh. Không đợi Hề Hề kịp phản ứng gì khác thì Doãn Tư Thần đã cúi đầu hôn lên đôi môi kiểu diễm như hoa kia. Nụ hôn này tới đột ngột, chậm rãi mà từ từ trở nên mãnh liệt. Vốn dĩ cô muốn đẩy anh ra, nhưng không biết do vừa rồi sợ hãi hay sao mà hai chân cô mềm nhũn, căn bản không có chút sức lực kháng cự. Động tác tùy ý của cô ngược lại càng khiến Doãn Tư Thần ôm cô mạnh mẽ hơn nữa. Doãn Tư Thần xoay người một cái, đem thân thể Hề Hề bên cạnh bể tắm, tay phải khống chế đầu của cô, không để cô có một chút quyền cự tuyệt, cứ như vậy mà tấn công thành trì. Hề Hề bị hôn đến thần trí bất minh. Hề Hề bị hôn đến thần trí bất minh, toàn thân vô lực, theo bản năng tự nhiên thì vòng tay qua ôm lấy cổ của Doãn Tư Thần. Nhận được sự cổ vũ này thì anh không còn điều gì băn khoăn nữa, liền đem hết nỗi nhung nhớ chịu đựng suốt 3 năm nay, gửi trọn vào nụ hôn này. Hề Hề, Hề Hề. Thanh âm nỉ non ôn nhu truyền đến tai của đối phương. Hề Hề à, em hãy cho anh một chút thời gian thôi. Anh đang điều tra về bí dược bị cấm năm đó. Chỉ cần có manh mối thì sẽ tìm được giải dược. Khi đó em nhất định có thể khôi phục lại ký ức. Hề Hề, làm ơn, hãy trở lại bên cạnh anh, được không? Xin em, Hề Hề. Chờ khi Doãn Tư Thần lưu luyến mà buông tha cô, thì môi của cô đã bị hôn đến sưng đỏ, hai mắt liễm diễm mơ màng. Rốt cuộc thì lý trí của cô cũng đã trở về. Cảm nhận được đôi môi đang bị nóng rát thì trong lòng cô không nhịn được, thầm mắng. Doãn Tư Thần này là heo sao? Hôn kiểu gì mà khiến cô muốn chảy cả da luôn? Doãn Tư Thần thật sự không muốn buông Hề Hề ra, chỉ là anh không thể ẩn nhẫn chịu đựng được nữa. Cả cơ thể anh muốn nứt toạc ra rồi. Anh tiến sát gần cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi, cắn môi cô lần nữa, cáu giận nói. Cố Hề Hề, em chờ đó, để xem sau này tôi trừng phạt em như thế nào. Bỏ lại lời này xong thì anh lập tức đặt Hề Hề ở cạnh vách đá trong bể tắm, còn mình thì chật vật bò ra khỏi, cũng không buồn quay đầu lại mà liền vọt vào trong phòng. Hề Hề chưa kịp định thần lại thì nghe được tiếng nước lạnh xối xả trong phòng tắm ào ào. Cô tức khắc hiểu được Doãn Tư Thần đi vào phòng tắm làm gì thì không nhịn được mà bật cười. Cô không chờ người phục vụ bước vào mà đã tự đứng lên, khoác áo choàng tắm rời khỏi. Chỉ là đi được hai bước thì cô đột nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn quang cảnh hơi nước mờ ảo mà bất giác mỉm cười ngọt ngào. Bởi vì một nụ hôn đó là khoảng cách giữa họ lại gần thêm một chút. Mặc kệ cho Doãn Tư Thần hôn mà không có sự đồng ý của cô, nhưng đáy lòng cô hoàn toàn không có chút ý thức phản kháng, cứ như vậy mà tiếp nhận nụ hôn này của anh. Nghĩ lại mà cô còn thấy mặt mình nóng ran. Hề Hề phát hiện bản thân cô kỳ thật không có khả năng chống cự Doãn Tư Thần, cũng không rõ là vì dung nhan của đối phương đã mê hoặc cô hay bởi vì tình yêu còn lại từ 3 năm trước trỗi dậy. Chỉ là trước kia hai người họ thật sự yêu nhau sao? Vừa bước vào phòng thì đã có vài người phục vụ tiến đến giúp Hề Hề lau khô người và sấy tóc. Tiếp theo, cung kính hỏi cô cần phục vụ gì khác hay không. Lúc cô định trả lời thì ngẩng đầu lên, đã thấy Doãn Tư Thần đi ra từ phòng tắm. Trên người anh mặc một chiếc áo ngủ màu trắng. Khóe mắt hẹp dài liễm diễm lập tức dừng lại trên người Hề Hề. Trong đôi mắt nhu tình là ý cười dịu dàng. Anh vừa tắm xong nên cơ thể còn hơi ướt. Vài giọt nước tinh nghịch đọng lại trên mái tóc đã rơi xuống áo ngủ, tức khắc khiến mấy cô gái phục vụ người Nhật kia phải ngây người, há hốc mồm. Không biết vì sao, nhưng trong lòng hề hề đột nhiên khó chịu. Cô đặc biệt không thích khi có người phụ nữ nào khác để ý đến Doãn Tư Thần. Cô hơi cau mày nói. À, chúng tôi muốn đi nghỉ ngơi một chút, mọi người cứ đi ra ngoài đi. Thấy nét mặt khác lạ của Hề Hề thì Doãn Tư Thần đã biết được tâm tư của cô. Khóe miệng anh hiện lên đường cong nhàn nhạt như có như không. Anh bước đến bên cạnh cô, lơ đãng nói. Vừa rồi bị ướt nên đã dùng tạm phòng tắm của em. Hề Hề xấu hổ, lúng túng mãi mới nói ra được một chữ. Ừ. Đáy lòng Doãn Tư Thần quả thật vô cùng đắc chí. Bất quá gương mặt vẫn ra vẻ không có gì, liền nắm tay Hề Hề hướng về phòng ngủ. Hôm nay bận rộn mệt mỏi cả ngày rồi, ngủ một lát đã rồi tính sau. Hề Hề cứ như vậy bị anh kéo vào phòng. Đến khi cửa phòng đóng lại thì cô mới bừng tỉnh. Anh muốn ở lại đây ngủ. Tôi hiện tại thành bộ dạng này cũng vì cứu em mà. Doãn Tư Thần làm bộ mặt ngạc nhiên. Hề Hề thẹn thùng đỏ ửng cả khuôn mặt. Ở đâu ra chuyện cứu người bằng một nụ hôn dài cả nửa tiếng như vậy? Oa, cứ vậy đi. Doãn Tư Thần ngáp một cái, xoay người nằm phịch xuống giường, không thèm nhìn đến gương mặt đang muốn kháng nghị của Hề Hề. Cô vừa định mở miệng thì thấy anh đã kéo chăn sang đắp lên người, sau đó nhắm mắt lại. Cô đành ngơ ngác đứng đó. Lúc này mà còn kiên quyết đuổi anh đi thì có vẻ không hay. Bởi vì ngâm nước nóng đã lâu nên toàn thân mệt mỏi dường như được thả lỏng. Hề Hề nhìn tư thế ngủ thoải mái của Doãn Tư Thần thì cũng cảm thấy thèm ngủ. Gian nhà này chỉ có một phòng ngủ. Cô có muốn đi tìm nơi khác để ngủ cũng không có. Nghĩ tới nghĩ lui, chiếc giường rất lớn cho nên ngủ hai người hẳn là không có vấn đề gì. Ừ, thôi kệ. Dù sao chỉ nằm nghỉ một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Hề Hề dứt khoát đi đến cạnh giường, nằm xuống bên cạnh Doãn Tư Thần. Có vẻ do sự mệt mỏi vì quãng đường dài nên cô chỉ nằm chốc lát thì đã thiếp ngủ. Lúc này Doãn Tư Thần đang giả vờ ngủ mới mở mắt ra, quay người nhìn ngắm gương mặt kiều diễm đang say ngủ mà tình ý trong đáy mắt lại thêm ôn nhu. Anh cẩn thận xoay người Hề Hề lại, kéo cô vào trong lòng anh, giúp cô điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất, sau đó mới nhắm mắt lại, thật sự nghỉ ngơi. Thời điểm Hề Hề tỉnh dậy thì trước mặt cô chính là lồng ngực cường tráng rắn chắc của Doãn Tư Thần. Cô vô thức nhớ lại hình ảnh hai người thân mật áp sát thân thể nhau ở bể tắm nước nóng. Nghĩ đến đây mà cả gương mặt đều ửng đỏ. Cô cẩn thận hé mắt nhìn lên. Anh vẫn còn ngủ. Tuy rằng hai người không làm gì cả, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ một lát, nhưng Hề Hề lại cảm nhận được một cảm giác êm đềm của năm tháng tĩnh lặng bình dị. Như thể hai người sẽ mãi mãi bên nhau như vậy cho đến lúc bạc đầu. Nếu Doãn Tư Thần còn chưa tỉnh thì không cần đánh thức anh làm gì. Nghĩ vậy nên cô rón rén nhích người ra khỏi vòng tay của anh. Chỉ là khi cô vừa động đậy một chút, chưa kịp rút tay ra thì vòng eo đã bị siết chặt. Cánh tay hữu lực mạnh mẽ của anh lần nữa đem cô giam cầm trong lồng ngực của mình, cùng với hơi thở ấm áp. Ngủ thêm chút nữa đi. Doãn Tư Thần hàm hồ lên tiếng. Tối nay sẽ có vài vị khách tới đây, có lẽ cần em hỗ trợ phiên dịch. Nghe vậy thì Hề Hề liền nghiêm mặt. Tiếng Nhật của anh rất tốt, sao còn cần tôi đi phiên dịch? Khách trong bữa tối nay đến từ nhiều vùng miền, khẩu ngữ của họ rất khác biệt. Doãn Tư Thần vẫn còn nhắm mắt, nhẹ nhàng giải thích. Có vài người sẽ sử dụng tiếng Sinhala, tôi không rành về ngôn ngữ này. Hề Hề nghe vậy thì gương mặt trở nên thoải mái hơn. Vậy thì được, tôi thật ra không biết nhiều về ngôn ngữ đó lắm, nhưng có thể đủ để giao tiếp. Doãn Tư Thần dịu dàng hôn lên trán Hề Hề, từ từ mở mắt. Rốt cuộc thì em biết bao nhiêu ngôn ngữ? Hề Hề nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Không nhiều lắm, có khoảng vài chục ngôn ngữ, tôi cũng không biết tại sao, nhưng giống như từ trong ký ức thì những ngôn ngữ này đã tồn tại sẵn trong não tôi rồi. Cô trả lời có vẻ hơi hoang mang, bất quá đáy lòng Doãn Tư Thần tức khắc hiểu rõ. Đệ nhất tài nữ của tỉnh Y, Vân gia đại tiểu thư Vân Nặc năm xưa, không phải tinh thông hơn chục ngôn ngữ trên thế giới sao? Chính thời khắc sinh tử 3 năm trước đây thì Hề Hề đã được cấy ghép vào một ký ức khuôn mẫu. Xem ra trong đó cũng bao gồm cả những kiến thức về các ngôn ngữ này. Đôi mắt Doãn Tư Thần bất giác âm u, cánh tay không tự giác mà siết chặt hơn. Anh đã đợi 3 năm, ẩn nhẫn suốt 3 năm, rốt cuộc đã có thể thương lượng đàm phán với Inagawa. Lần này đến Nhật Bản nhất định sẽ phải giải quyết triệt để việc này. Yên tâm, nhất định sẽ giải quyết được. Doãn Tư Thần nói một câu mơ hồ, không rõ ý nghĩa. Lúc này Hề Hề đang mơ màng suy nghĩ vẩn vơ nên không để ý đến câu nói của Doãn Tư Thần. Cô đang tự hoài nghi một câu hỏi muôn thuở. Tại sao cô lại biết nhiều ngôn ngữ đến vậy? Ba mẹ và mọi người trong nhà đều nói từ nhỏ cô đã có năng khiếu đặc biệt về ngoại ngữ, có thể học hiểu nhanh chóng mọi ngôn ngữ mà cô từng nghe qua. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, nhưng giờ đối diện với việc mình bị mất đi ký ức của 3 năm trước đây thì cô không thể không nghi ngờ. Trực giác mách bảo rằng chuyến đi Nhật Bản lần này có liên quan đến chuyện 3 năm trước đây. Mặc kệ cô truy vấn gia đình mình thế nào thì mọi người đều né tránh không trả lời. Nếu vậy thì cô chỉ còn cách tự mình tìm hiểu để vén lên bức màn bí mật này. Buổi tối đã đến, quả nhiên xuất hiện vài vị khách lạ. Doãn Tư Thần mở tiệc chiêu đãi những người này ở đại sảnh. Mỗi người đều ngồi xếp chân trên một tấm chiếu tatami. Trước mặt họ là một bàn trà nhỏ riêng biệt. Ở bên cạnh có một người phục vụ túc trực để châm trà. Hề Hề ngồi ở vị trí cách Doãn Tư Thần không xa lắm. Trước mặt cô cũng bày ra một bàn trà nhỏ. Bất quá cô không có tâm trí thưởng trà nên uống rất ít, vì cô còn phải hỗ trợ công việc phiên dịch cho các vị khách ở đây. Tuy tiếng Sinhala của Hề Hề không quá thành thạo, nhưng đủ để truyền đạt ý tứ cho đối phương. Nếu có câu nào đó kèm theo tiếng địa phương, từ vùng miền, thì cô sẽ khéo léo xin lỗi và nhờ đối phương lặp lại hoặc giải thích theo một cách khác dễ hiểu hơn. Những vị khách đến từ Sri Lanka kia không có thái độ gì khó chịu, ngược lại rất hứng thú đối với Hề Hề. Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi rất hiếu kỳ, không biết cô học tiếng Sinhala của chúng tôi ở đâu? Một người không nén nổi sự tò mò, bèn hỏi. Là tôi tự học. Hề Hề mỉm cười nhẹ nhàng trả lời. Vậy thì chắc tiểu thư đây còn biết rất nhiều ngôn ngữ khác. Đối phương lại càng thấy thú vị, liền hỏi tiếp. Ở mức độ tinh thông nhuần nhuyễn thì khoảng 10 ngôn ngữ, đủ để giao tiếp thông thạo có khoảng 20 ngôn ngữ. Có thể đọc hiểu thì sẽ có thêm hơn 10 ngôn ngữ nữa. Có lẽ tổng cộng khoảng 30 ngôn ngữ tất cả, trong đó có vài ngôn ngữ ít được sử dụng. Hề Hề điềm đạm đáp. Các vị khách kia tức thì kinh hỉ ngạc nhiên. Thiên phú về ngôn ngữ của tiểu thư thật đáng nể. Nhân tài như tiểu thư đúng là hiếm có. Nếu không ngại thì không biết tiểu thư có muốn làm việc cho tôi không? Tôi có thể chi trả mức thù lao gấp đôi. Hề Hề chưa kịp trả lời thì sắc mặt Doãn Tư Thần đã đen thui, liếc mắt một cái và nói. Tôi ngại. Một câu vừa rồi của anh rõ ràng là tiếng Sinhala. Hề Hề trợn trừng mắt nhìn, không thể giấu được sự kinh ngạc trong đáy mắt của cô. Doãn Tư Thần, cái tên lừa gạt này, còn dám nói dối cô là không biết tiếng Sinhala. Mấy vị khách Sri Lanka ngồi đó chân chối mở to mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Doãn Tư Thần. Bất quá sắc mặt anh vẫn hầm hầm, lười biếng không muốn giải thích tại sao anh lại biết loại ngôn ngữ này. Vị khách kia nhìn Doãn Tư Thần rồi lại nhìn Hề Hề, phảng phất như hiểu ra điều gì, nên tức khắc cười nói. Doãn chủ tịch đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn mời vị tiểu thư đây hỗ trợ công việc phiên dịch một chút. Hẳn là ngài đã biết, sắp tới đây sẽ có một cuộc thi trà đạo. Trùng hợp là tôi lại là đại diện của Sri Lanka tới đây dự thi, mà cũng không còn cách nào khác. Bởi vì tiếng Sinhala có rất ít người biết, mà tuyển thủ trong đội chúng tôi chỉ biết có mỗi tiếng mẹ đẻ. Vậy nên tôi mới muốn vị tiểu thư xinh đẹp này trợ giúp phiên dịch. Cuộc thi trà đạo. Đây là lần thứ hai Hề Hề nghe nhắc đến cuộc thi này. Ánh mắt cô bỗng nhiên sáng lên, nhịn không được liền hỏi. Ngài sẽ tham gia cuộc thi này. Vậy cuộc thi là do chính phủ tổ chức hay đây là hoạt động thường niên của địa phương? Nghe câu hỏi này thì vị khách nở nụ cười. Người tổ chức cuộc thi này không phải ai xa lạ. Chính là Doãn chủ tịch đang ngồi cạnh cô đây. Trong mắt Hề Hề trợn trừng. Cái tên Doãn Tư Thần này. Doãn Tư Thần ngồi đây chỉ đành cười khổ. Thôi xong, lần này xem ra anh đã chọc giận chuột đồng nhỏ thật rồi. Anh vội vàng giải thích. Hề Hề, em nghe tôi giải thích đã. Theo bản năng thì anh đã dùng tiếng Trung để nói chuyện với Hề Hề, làm mọi người ở đại sảnh này đều khó hiểu. Bọn họ hiếu kỳ đưa mắt nhìn nhau. Có thể làm vị đế vương cao cao tại thượng này phải sốt sắng thất thố thì ắt hẳn là nữ chủ nhân tương lai của Doãn gia mà thôi. Suy nghĩ này lập tức khiến ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn Hề Hề. Bỗng dưng lúc này, di động của Hề Hề vang lên. Cô nhìn lại tên người gọi đến thì hướng về phía mọi người gật gật đầu, nói: "Thật ngại quá, tôi xin phép ra ngoài một chút." Cô đứng lên xoay người rời khỏi đại sảnh. Cô vừa đi thì các vị khách bên trong đều nhìn Doãn Tư Thần mà ý cười giạt rào. Doãn Tư Thần cố ý làm vẻ mặt buồn nản mà nói: "Phu nhân của tôi có hơi nóng tính, mong mọi người thông cảm." Nghe lời giải thích này, các vị khách kia như bừng tỉnh thấu hiểu, đáy mắt mang theo ý vị sâu xa. Rốt cuộc thì Doãn Tư Thần vốn dĩ không cần phải gặp bọn họ. Đây đơn giản chỉ là những đoàn tuyển thủ tới tham gia cuộc thi trà đạo mà thôi. Anh cố tình tạo ra buổi gặp mặt này chính là vì Hề Hề. Vân gia là thư hương thế gia nổi tiếng về tam bảo, thư, dược, trà. Trong đó, trà chính là chi nhất vang danh khắp toàn cầu. Từ tình huống ngày hôm nay thì mọi người đều biết anh và Vân gia nhị tiểu thư là vợ chồng. Vân gia trước nay luôn né tránh, vậy bây giờ anh sẽ buộc Vân gia tỏ thái độ. Hề Hề về nước không phải chỉ mới 1-2 ngày, Vân gia sao có thể không biết? Anh nhất định phải phá vỡ sự im lặng của Vân gia. Tại thời điểm này, ở nơi đây có đại diện đến từ nhiều quốc gia trên khắp các châu lục. Anh còn sợ người cả thế giới không biết quan hệ của anh và Vân gia nhị tiểu thư sao? Hề Hề bước ra ngoài, nghe điện thoại. Là của Vân lão phu nhân. Dạ, con nghe, bà nội. Trong lòng cô thật sự kinh ngạc. Nếu con đã tới Nhật Bản rồi, vậy thì đừng làm mất thanh danh của Vân gia. Cuộc thi trà đạo lần này chính là cơ hội để Vân gia xoay chuyển tình thế. Từ đầu dây bên kia là thanh âm kiên định, quyết tâm của Vân lão phu nhân. Một câu này của Vân lão phu nhân thật sự làm Hề Hề kinh ngạc, sửng sốt. Cô không nghĩ Vân gia lại biết việc cô đến Nhật Bản. Thậm chí, Vân lão phu nhân còn muốn cô tham gia cuộc thi trà đạo. 3 năm trước đây, sản nghiệp của Vân gia đã bị hủy hoại, chỉ còn lại một chút cho tàn nương thân trên một hòn đảo vô danh ở Indonesia. Tuy lần này cô trở về với danh nghĩa chấn hưng Vân gia, nhưng cô cũng biết trọng trách này gian nan khó khăn đến nhường nào. Tam bảo của Vân gia chính là thư, dược và trà. Trong đó thư và dược thì không thể truyền ra ngoài. Giá trị tàng thư của Vân gia đã vượt qua mọi tiêu chuẩn về tiền tài vật chất, là kho báu chân quý nhất trên đời. Mà đừng nói là người của Vân gia không bằng lòng công bố những tinh hoa thư và dược mà họ đã truyền thừa ngàn năm. Dù họ có nguyện ý thì vẫn sẽ có người không đồng ý. Vì cái gì mà năm đó Vân gia có thể thuận lợi rời khỏi Trung Quốc nếu không có một sự bảo hộ âm thầm? Vân gia có thể rút lui nhanh chóng là vì Doãn Tư Thần đã buông tha vào phút chót, không đuổi cùng, giết tận. Chính quyền Trung Quốc cùng Doãn Tư Thần đã ngầm đồng ý để Vân gia an toàn thoái lui đến hòn đảo xa xăm tận Indonesia là bởi vì lịch sử gia tộc này quá mức thâm sâu. Một thư hương thế gia truyền thừa cả ngàn năm từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Điều này đã khiến cội rễ của Vân gia chứa đựng toàn bộ tinh hoa lịch sử của dân tộc Trung Hoa. Một dòng huyết mạch thuần khiết có thể giữ gìn đến tận ngày hôm nay, quả thật hiếm thấy. Một gia tộc như vậy sẽ không thể phản bội quốc thổ, bởi lẽ người Trung Quốc có một chấp niệm rất kiên định, chính là lá rụng về cội, đối với Vân gia cũng không ngoại lệ. Vậy nên, mọi người đều hiểu, sự thoái lui của Vân gia là để chuẩn bị cho một ngày quật khởi trong tương lai. Sâu xa hơn thì mối quan hệ giữa hai nhà Vân Mặc cũng đến từ một tâm tư tương đồng. Thư tịch không thể công chư hậu thế, thì dược tề học của Vân gia càng không được truyền ra ngoài. Vậy nên chỉ có trà, một trong tam bảo có thể làm được điều này. Đây chính là hy vọng duy nhất để chấn hưng lại Vân gia. Việc Hề Hề đến Nhật Bản có thể nói là kết quả nằm trong tính toán của Doãn Tư Thần bấy lâu nay. Nhưng có lẽ không một ai biết, chính Vân gia kỳ thật cũng đang chờ cơ hội này. Trà đạo của Nhật Bản và Trung Quốc có cùng nguồn gốc, nhưng đã phát triển theo hai hướng khác biệt nhau. Nếu Vân gia có thể chiến thắng và tỏa sáng ở cuộc thi trà đạo Nhật Bản, vậy thì con đường chấn hưng tại đại lục đã tiến thêm một bước. Chuyện Hề Hề trở về nước, đương nhiên người của Văn gia đã biết, chỉ là họ luôn im lặng. Sự tình như vậy là vì có bàn tay can thiệp của Vân lão phu nhân, chính là vì có bà ra tay trấn áp cường thế thì mới có cục diện như ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ, Vân lão phu nhân lại tự mình gọi điện thoại cho Hề Hề, yêu cầu cô tham gia cuộc thi trà đạo tại Nhật Bản, chính là đại biểu cho ý nguyện của Vân gia. Rốt cuộc thì Vân gia đã phải ra tay. Doãn Thư Thần là người cực kỳ am hiểu việc tính kế nhân tâm. Anh biết Vân gia an phận ẩn nhẫn thoái lui đã lâu, cuối cùng không thể áp chế được nữa, cho nên đã an bài cho chi nhánh tập đoàn Doãn Thị tại Nhật Bản đứng ra tổ chức cuộc thi trà đạo này. Mục đích của anh là muốn bức ép Vân gia phải tỏ thái độ, cũng là thuận tiện giải quyết việc bí dược bị cấm 3 năm trước đây. Chỉ cần Vân gia bước ra khỏi lãnh thổ của Indonesia và đặt chân trở về Trung Quốc, vậy thì chuyện tiếp theo thế nào? Muốn rút lui hay tiến tới thì sẽ không còn là quyền quyết định của Vân gia nữa rồi. Sao ạ? Hề Hề theo bản năng kinh ngạc liền hỏi. Vì cái gì lại muốn con tham gia? Vân gia không phải muốn ẩn cư hay sao? Không phải con trở về nước là để chấn hưng Vân gia sao? Vân phu nhân hỏi lại. Sao lại muốn nuốt lời? Hề Hề ngượng ngùng đỏ mặt. Bà nội. Nghe giọng nói ỉu xìu của cô thì khẩu khí Vân lão phu nhân đã hỏa hoãn được một chút. Tiếp tục nói. Được rồi, tâm tư của con còn muốn giấu giếm được ai nữa? Hề Hề cắn môi khẩn trương, lại không biết nên nói gì. Tâm tư của cô có thể có tâm tư gì chứ? Đôi mắt Hề Hề khẽ lướt nhìn thoáng qua cánh cửa kéo, thấy bóng dáng Doãn Tư Thần ở trong đại sảnh với một thân tuyệt thế phong hoa thì trái tim không khỏi đập rộn ràng. Vân gia đã đến lúc quật khởi. Thanh âm Vân lão phu nhân kiên định nói, mấy ngàn năm truyền thừa của Vân gia không thể tiêu vong ở thế hệ này. Hề Hề, con là con cháu của Vân gia, trên người mang theo trọng trách rất lớn. Con chính là kiếp nạn của Vân gia, cũng là cơ hội của Vân gia. Vân gia có thể lấy lại huy hoàng ngàn năm lịch sử hay không là phải trông vào con. Vâng. Hề Hề nặng nề trả lời. Cuộc thi trà đạo lần này nhất định phải thắng. Khẩu khí Vân lão phu nhân trong nháy mắt trở nên sắc bén. Bà sẽ cho người đem đến những lá trà tuyệt diệu nhất của Vân gia đưa cho con. Vân gia không thể thua, nhất là trong cuộc chiến với người Nhật Bản. Con đã hiểu chưa? Vâng. Hề Hề dùng sức gật đầu thật mạnh. Nghe được câu trả lời đầy quyết tâm của Hề Hề thì Vân lão phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Trà đạo vốn bắt nguồn từ Trung Quốc, hiện tại lại xuống dốc thế này. Tổ tiên Vân gia ở trên trời sẽ không thể nhắm mắt. À, lần này có rất nhiều quốc gia cùng dự thi. Tất cả bọn họ đều mang theo những lá trà tốt nhất của đất nước đến để tranh tài. Thằng nhóc bên Mặc gia cũng đã nói với bà, cậu ta sẽ mang theo một đội tuyển đến Nhật Bản. Suốt quá trình thì cậu ta sẽ hỗ trợ cho con. Tử Hân, anh ấy dẫn theo đội tuyển của Trung Quốc dự thi. Hề Hề ngây ngẩn cả người. Sao lại như vậy? Vân lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Đã nói là cạnh tranh công bằng, dĩ nhiên phải cùng cho đôi bên cơ hội. Được rồi, chuyện phức tạp giữa mấy đứa trẻ tụi con thì bà mặc kệ. Con chỉ cần nhớ kỹ, con là hy vọng của Vân gia, tuyệt đối không được làm mất thể diện của Vân gia. Vâng. Hề Hề yên lặng đáp. Cúp điện thoại mà Hề Hề hãy còn kinh ngạc, thật lâu sau đó vẫn còn chưa hồi phục tinh thần. Vốn dĩ chỉ tưởng rằng chuyến đi lần này tới Nhật Bản là công tác, sau đó mới phát hiện ra là một kỳ nghỉ phép. Kết quả hoàn toàn bất ngờ, cuối cùng cô lại phải trở thành một thành viên tham gia cuộc thi trà đạo. Cuộc chiến lần này thì cô không thể lùi bước. Những lá trà thượng hạng nhất trên thế giới đều được Vân gia cất giữ. Thi đấu ở đây chính là kỹ năng pha trà. Hề Hề hít sâu một hơi, đáy lòng cô thầm cảm thấy may mắn. Tuy bình thường cô ít khi chủ động tự pha trà, nhưng một chút tài nghệ ở lĩnh vực này thì vẫn có. Chỉ là những ngày sắp tới phải cố gắng ôn luyện thật tốt. Tắt màn hình di động và trấn tĩnh tinh thần, sau đó cô mới quay lại đại sảnh. Hề Hề vừa ngồi xuống thì cảm thấy mọi người trong phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Thì ra tiểu thư đây là Vân gia nhị tiểu thư, thật thất lễ. Vị khách đến từ Sri Lanka kia dùng tiếng Trung để bắt chuyện, tuy nghe hơi gượng gạo và cứng nhắc, nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa. Không biết Vân gia nhị tiểu thư có muốn tham gia cuộc thi trà đạo lần này? Hề Hề quay đầu nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, sau đó nhẹ nhàng trả lời đối phương. Xin lỗi, có thể tôi tạm thời không thể làm phiên dịch cho ngài. Vừa rồi bà nội có gọi điện thoại tới muốn tôi tham gia thi đấu, lần này chúng ta đành hẹn gặp nhau ở cuộc thi vậy. Nghe lời này của cô thì vài người trong căn phòng hoàn toàn bình tĩnh, không có chút gì ngạc nhiên. Cũng đúng, một cuộc thi lớn như vậy mà Vân gia lại không ra mặt thì mới là kỳ quái. Lá trà của Vân gia là tuyệt phẩm trên thế giới, luận chất lượng thì chúng tôi không có phần thắng rồi. Một người khách khác cũng dùng tiếng Trung cứng nhắc đáp lại. Bất quá chúng tôi rất háo hức tham gia cuộc thi, mong chờ xem tài nghệ pha trà vang danh thiên hạ của Vân gia. Mọi người quá lời. Hề Hề mỉm cười gật đầu. Tôi chỉ mong mình không làm mất thể diện của Vân gia là được. Sau khi tiễn những vị khách này ra về, Hề Hề liền nói với Doãn Tư Thần. Cuộc thi sẽ diễn ra ở đâu? 10 ngày nữa tại Nara. Doãn Tư Thần trả lời đơn giản. Hề Hề cúi đầu ngẫm nghĩ, thầm tính toán lại thời gian một chút. Thời gian chỉ còn lại 10 ngày, quá ngắn ngủi. Trà nghệ đòi hỏi nhiều hơn, chỉ là một tài năng bẩm sinh thông thường. Không chỉ chú ý đến chất lượng lá trà mà còn phải chăm chút toàn bộ quá trình pha trà. Để có được chén trà ngon thì nước để pha trà phải được tinh lọc từ mạch nước nhỏ ở trong lòng núi chảy ra, hay nước từ băng tuyết tan ra từ những cành hoa. Ấm và chén dùng để pha trà thường làm từ gốm sứ, đảm bảo tính giữ nhiệt để duy trì vị tươi ngon và lưu giữ tốt nhất hương thơm của trà. Nhiệt độ của nước, thời gian hãm và lượng trà phải vừa đủ, vân vân và vân vân. Một thứ cũng không thể thiếu. Một nghệ nhân am hiểu trà nghệ, không ai là chưa từng trải qua trăm trận trà đấu để thành tài. Mà cô chỉ có 10 ngày để ôn luyện, quả thật là vô vàn khó khăn. Nhưng đây là yêu cầu của Vân lão phu nhân, vậy nên cô không thể cự tuyệt. Huống chi, cô còn phải chấn hưng Vân gia. Mấy ngày tới, sợ là tôi sẽ không thể ra khỏi cửa. Hề Hề ngẩng đầu lên nhìn Doãn Tư Thần, tức khắc chạm phải đôi mắt nhu tình liễm diễm của anh, nhịn không được, nói thêm. Tôi muốn ôn luyện trước ngày thi đấu. Doãn Tư Thần mỉm cười gật đầu. Có gì cần trợ giúp thì em cứ nói. Tuy rằng đứng ra tổ chức lần này là chi nhánh tập đoàn Doãn Thị, nhưng em đừng quên, tôi vẫn là người Trung Quốc. Nghe được lời ủng hộ của anh thì cô nhẹ nhàng mỉm cười. Hai người họ cứ vậy mà nhìn nhau, bầu không khí êm ái, hài hòa. Ngay sau đó, Hề Hề lập tức vận dụng mọi thời gian mà cô có, hoàn toàn không lãng phí một giây. Sau khi quyết định thì cô đã gọi điện thoại về Vân gia, nhờ gia đình gửi gấp cho cô những tư liệu tuyệt học chân chính về trà nghệ. Quả nhiên, Vân gia đã chuẩn bị sẵn cho cuộc thi trà đạo này để tạo tiền đề khôi phục thanh danh. Vừa nhận được điện thoại của Hề Hề thì đã tức tốc đưa hết các tư liệu cần thiết cùng với các dụng cụ thi đấu đặc chế bí mật đưa đến Nhật Bản. Nhiều ngày sau đó, Hề Hề hoàn toàn không bước chân ra khỏi cửa. Một ngày 24 tiếng thì cô chỉ dành 4 tiếng để nghỉ ngơi, còn lại là tập trung toàn lực để tự huấn luyện bản thân về lễ nghi trà đạo và cách thức pha trà. Thật may tư liệu của Vân gia rất phong phú đa dạng, các đoạn phim ghi hình mô phỏng lễ nghi truyền thống vô cùng đầy đủ. Hề Hề xem qua một lần thì chỉ cần nhắm mắt vẫn có thể bắt chước một cách hoàn hảo. Gia tộc Vân gia quả là thâm sâu, rất nhiều lễ nghi thậm chí đã thất truyền vẫn còn có thể lưu giữ nguyên vẹn. Cuối cùng thì các đồ vật mà Vân gia gửi đã đưa đến, cùng với các lá trà tinh túy nhất và rất nhiều lễ phục truyền thống, mà người mang đến không ai khác, chính là Mạc Tử Hân. Mạc Tử Hân đến đây với một đội tuyển quốc gia tầm hơn 10 người. Hề Hề cũng muốn nhờ anh trợ giúp cô một chút để kiểm tra lại các lễ nghi căn bản. Nói đến các lễ nghi của Tây Phương, hiển nhiên Doãn Tư Thần là người tinh thông, nhưng ở phương diện lễ nghi truyền thống của Trung Quốc thì Vân gia và Mạc gia mới là người am hiểu. Năm xưa Mạc gia đã cưới một người con dâu mang huyết thống hoàng thất Mãn Thanh. Về lễ nghi của Trung Quốc thì Mặc gia tuyệt đối không thua kém bất kỳ gia tộc nào khác. Vậy nên những lúc Hề Hề có gì lưỡng lự trong các nghi thức thì cô luôn muốn nghe ý kiến của Mặc Tử Hân. Các bộ lễ phục gửi đến cho Hề Hề đều đi kèm với một bộ công cụ pha trà riêng biệt, tượng trưng cho mỗi thời kỳ của lịch sử Trung Quốc. Hôm nay, Hề Hề sẽ pha một loại trà đặc biệt cho Hoàng thất Thanh Triều. Vì vậy, cô đã mặc một trang phục của phụ nữ dưới triều đại Mãn Thanh, tay cầm một dải lụa khăn tay mỏng. Cô đi cùng với đội tuyển quốc gia, bước ra trước mặt Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân. Thời điểm Hề Hề xuất hiện thì Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đang nói chuyện phiếm. Ánh mắt của hai người tức khắc bị thu hút. Một giây sau đó thì phản ứng của cả Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đều khiến mọi người sững sờ. Khoảnh khắc Mặc Tử Hân nhìn thấy Hề Hề xuất hiện trong trang phục truyền thống của phụ nữ thời Mãn Thanh thì sắc mặt anh trở nên tái nhợt, buột miệng thốt lên. Phúc Tấn! Cùng lúc với phản ứng kỳ lạ của Mặc Tử Hân thì Doãn Tư Thần lại buột miệng thốt lên. Tử Tiêu! Phúc Tấn! Tử Tiêu! Vân Tử Tiêu! Thời điểm Hề Hề xuất hiện dưới bộ y phục truyền thống của Thanh Triều, cả Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đều nhất thời xúc động. Vân Tử Tiêu chính là người thiếu nữ kinh tài tuyệt diễm của Vân gia, đã gây chấn động vang danh một thời kiến quốc của triều đại Mãn Thanh, nữ tướng Vân Tử Tiêu. Hề Hề nghe được tiếng gọi của hai người thì đáy mắt cô đột nhiên hiện lên cảm xúc khác thường. Các thành viên khác trong đội tuyển quốc gia tức khắc ngây người trước khí chất nho nhã của Hề Hề. Bọn họ thậm chí nghi ngờ cô có phải hậu nhân của Hoàng Triều Đại Thanh hay không, bởi vì từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ đều khoan thai, tựa như bước ra từ trong trang sách. Ngay cả các cố vấn đi theo bên cạnh cũng không thể tìm ra một lỗi sai nào dù chỉ là nhỏ nhất. Mà cố vấn trong đội tuyển này đều là các giáo sư quốc học, bọn họ chỉ hận không thể quay lại những hình ảnh quý giá này để làm tư liệu cho các học trò xem, để biết cái gì mới gọi là khí khái phong phạm chân chính của Hoàng tộc Đại Thanh. Hề Hề ung dung bước đi với chiếc khăn lụa, hướng về phía mọi người và hành lễ. Sau đó cô điềm đạm ngồi xuống bên cạnh bàn trà, ngón tay đeo hộ giáp hơi hơi nhếch lên, nhẹ nhàng dâng hương pha trà. Tiếng đàn du dương bắt đầu vang lên, lư hương lượn lờ, mỹ nhân pha trà. Tựa như bức tranh ý vị khiến tất thể khán giả có mặt nơi đây đều trở nên hoa si. Những thành viên trong đội tuyển quốc gia kia, thời điểm chứng kiến trà nghệ của Hề Hề mới phát hiện ra, niềm tự hào của họ bao lâu nay về bản thân thật quá mức hão huyền. Phải tận mắt chiêm ngưỡng, thưởng thức tài nghệ của Vân gia nhị tiểu thư thì bọn họ mới hiểu được một điều. Thì ra, cảnh giới cao nhất trong trà đạo không phải thủ pháp thuần thục hay lá trà tinh túy, mà chính là tâm cảnh. Tâm tĩnh lặng chính là nét đẹp ý vị trong trà đạo. Nếu tâm không thuận thì tài nghệ cỡ nào, chén trà cũng chỉ là chất lượng thứ phẩm. Hề Hề biết rõ điều này, nên nhiều ngày qua cô không bước ra khỏi cửa, chính là ở nhà tôi luyện tâm cảnh của chính mình. Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải là điều tốt nhất. Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân nhìn dung mạo Hề Hề trước mắt mà hồn siêu phách lạc. Hai vị đế vương luôn trầm ổn lại có thể để lộ sự khẩn trương vội vàng đến vậy. Chính họ vẫn không hiểu vì sao bản thân lại kích động. Thời điểm Hề Hề bước ra thì trong nháy mắt, thần trí tâm can họ tựa như có gì đó vỡ vụn, phảng phất có điều gì đó muốn bứt khỏi sự giam cầm. Tiếp theo sau đó thì các tuyển thủ và cố vấn đều lên xe rời khỏi, trở về khách sạn đã được đặt trước. Riêng Mặc Tử Hân thì ở lại trên núi. Tối ngày hôm đó, cả Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đều không thể ngủ được. Cả hai nằm tại phòng mình, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, lởn vởn trong đầu họ là hình ảnh Hề Hề trong trang phục Thanh Triều. Doãn Tư Thần còn không đến nỗi nào, chỉ là anh cảm thấy tâm mình nhói đau. Cảm giác đau lòng thật sự khó tả. Mặc Tử Hân thì lại thổn thức mãnh liệt. Anh cảm thấy dường như hình ảnh đó rất quen thuộc. Nhưng bây giờ là thời hiện đại, không phải thời Mãn Thanh, mà Hề Hề là người gốc Hán thuần khiết, trong người không hề có dòng máu mãn tộc. Vì sao anh lại có ảo giác này? Dường như cô rất phù hợp với bộ trang phục thanh triều đó. Miên man với suy nghĩ quái lạ, cuối cùng Mạc Tử Hân từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Thần trí chầm chầm mơ màng, Mạc Tử Hân bước trên một vùng đất rộng lớn, nơi này cực kỳ hoang vu, khắp nơi chỉ là cát vàng, trong không khí lại đượm mùi máu thanh nồng. Trong lúc anh đang cố tìm hiểu xem mình đang ở đâu, thì từ xa đã vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập. Cảnh tượng này không khác gì một cảnh phim 5D sắc nét chân thực, gần gũi, đến mức khiến người xem phải sôi sục chấn động. Một người đàn ông có dung mạo rất giống anh xuất hiện. Người này mang giáp sắt và khoác áo bào màu đỏ, cưỡi trên lưng một con tuấn mã mạnh mẽ. Cờ hiệu phía sau tung bay, lộ ra một chữ. Thạc. Phía đối diện cũng rầm rập tiếng móng ngựa. Một thiếu nữ mặc chiến y màu đỏ, phía sau là một đội quân cùng tiến tới. Cờ hiệu ghi một chữ. Vân. Mạc Tử Hân chăm chú nhìn ngây ngẩn, thiếu chút nữa đã lảo đảo, té ngã xuống đất. Người thiếu nữ cưỡi trên lưng ngựa kia có ngũ quan xinh đẹp, cô giống Cố Hề Hề như đúc. Chỉ là nét kiêu ngạo phóng khoáng của người này lại hoàn toàn khác với Cố Hề Hề. Vương gia, người nói thật sao? Thiếu nữ cưỡi trên lưng ngựa dõng dạc tự tin nói. Vân Tử Tiêu ta nguyện ý chiến đấu một trận với vương gia, chỉ là Thạc Vương thật sự tin bản thân có phần thắng. Vân tướng quân thân là nữ nhi mà lại mặc giáp sắt ra trận, chẳng lẽ người Hán không còn ai có thể bước ra xa trường? Thạc Vương nắm chặt dây cương trong tay. Mãn tộc chúng ta trời sinh đã là anh hùng trên lưng ngựa, luôn kính ngưỡng tài hoa của người Hán. Chỉ là Vân tướng quân đây, dù kinh tài tuyệt diễm thế nào, lại dám liều lĩnh một thân một mình tấn công vào lòng địch. Không lẽ đây là thói quen của con cháu Vân gia? Xem ra Thạc Vương đã quá mức tự tin, có thể thắng trận này hay không, cứ đánh trước rồi nói. Vân Tử Tiêu ngửa mặt lên trời cất tiếng cười sảng khoái, hàng mi dài chớp chớp lộ ra vẻ đẹp kiêu căng. Được, hôm nay bổn vương sẽ cùng Vân tướng quân chiến đấu một trận đơn thương độc mã. Chỉ cần có thể thắng được bổn vương, thì chúng ta đều sẽ lui binh 30 dặm. Đôi mắt màu lam của Thạc Vương hơi trầm xuống. Vân tướng quân, tự cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt thì Thạc Vương đã quất dây cương hướng về phía Vân Tử Tiêu. Cũng gần như lúc đó, Vân Tử Tiêu dùng sức kẹp vào thân ngựa, lao đến đón đầu đòn tấn công của đối phương. Trong nháy mắt thì hai con ngựa lao về phía nhau, vũ khí hai bên va chạm hung hăng. Thạc Vương xưa nay vốn dĩ xem thường Hán tộc, đặc biệt là phương diện chiến đấu trên lưng ngựa. Từ nhỏ đến lớn thì Thạc Vương đã được xem là một trong những dũng sĩ mạnh mẽ nhất của Mãn tộc. Vốn dĩ Thạc Vương muốn đánh tốc chiến tốc thắng, chém đầu thủ lĩnh của quân phiến loạn để làm gương cho những kẻ cả gan chống lại thanh triều. Chỉ là thời điểm thương giáo va chạm thì Thạc Vương nhận ra mình đã sai. Người thiếu nữ có dáng người lả lướt quyến rũ kia lại có một ý chí kiên cường và thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cây thương trong tay Vân Tử Tiêu trong nháy mắt đã rút ngắn thế trận cân bằng. Xem ra người Mãn bất quá chỉ được như vậy. Vân Tử Tiêu bật cười kiêu ngạo. Ai nói người Hán chúng ta không có anh hùng trên lưng ngựa? Thạc Vương cũng nên cẩn thận đi. Thạc Vương nghe câu nói châm chọc của Vân Tử Tiêu thì liền tung vũ khí hướng tới đỉnh đầu của nàng. Nào ngờ Vân Tử Tiêu một khắc lắc vòng eo mềm mại, ngả người ra sau, xoay cây thương chống lại lưỡi đao của Thạc Vương. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Trong nháy mắt thì Vân Tử Tiêu đã phá được thế tấn công của Thạc Vương, đồng thời còn lao người lên chĩa mũi thương vào phía sườn bên hông đối thủ. Kinh nghiệm chinh chiến ở xa trường của Thạc Vương không hề kém cạnh. Khoảnh khắc này thì Thạc Vương đã dùng tay không chụp lấy đầu mũi thương của Vân Tử Tiêu, khiến nàng không thể không buông tay, nhanh chóng lách người qua. Thời điểm Vân Tử Tiêu lách người trở lại lưng ngựa thì lưỡi đao trong tay Thạc Vương cũng lướt qua khuôn mặt nàng, xé rách khăn che mặt rơi xuống. Vân Tử Tiêu nhìn lại, một lọn tóc dài của nàng đã bị lưỡi đao chặt đứt, còn khăn che mặt thì bị rơi xuống nằm trên mặt đất. Thạc Vương lập tức thu vũ khí. Thời điểm đôi mắt màu lam nhìn về phía Vân Tử Tiêu thì tức khắc ngẩn ngơ. Không ngờ thiếu nữ mang đến bao nhiêu phiền phức trong cuộc chiến thu phục Trung Nguyên lại là một mỹ nhân tuyệt thế. Thì ra, nữ nhi của Hán tộc lại xinh đẹp, mỹ lệ đến vậy. Nét đẹp này hoàn toàn khác so với những thiếu nữ tục tàng kiều mỹ trên thảo nguyên. Mặc kệ cho bộ dáng Vân Tử Tiêu lúc này, một thân giáp phục nặng nề thì làn da trắng nõn, phần trán đầy cùng ngũ quan duyên dáng vẫn làm tôn lên nét đẹp tuyệt sắc của nàng. Vân Tử Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nhìn khăn che mặt bị rơi xuống. Nàng vừa định mở miệng nhận thua, thì không ngờ Thạc Vương như bị ma xui quỷ khiến, lên tiếng trước. Ta thua, ta sẽ thực hiện lời hứa, lùi binh 30 dặm. Chỉ là Vân tướng quân lần sau tái kiến, e là chúng ta phải một mất một còn. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Tử Tiêu mở to kinh ngạc, vẻ mặt khó tin nhìn đối phương. Thạc Vương quất dây cương lên lưng ngựa, ném lại vũ khí của Vân Tử Tiêu xuống mặt đất, nhanh tay bắt lấy khăn che mặt và tức tốc lui binh. Vân Tử Tiêu đứng ngây ngốc tại chỗ, rất lâu sau đó vẫn chưa phục hồi tinh thần. Rõ ràng nàng đã thua, sao đối phương lại... Phía bên trong doanh trại của quân Thanh, Thạc Vương ngồi trong lều chủ soái, một thân giáp sắt an tĩnh, trong tay ngài nắm lấy chiếc khăn che mặt, còn lưu một lọn tóc của Vân Tử Tiêu. Như bị ma xui quỷ khiến, Thạc Vương cầm chiếc khăn che mặt và âm thầm hít một hơi. Hương thơm người thiếu nữ kia đã khiến trái tim Thạc Vương đập loạn nhịp. Giờ khắc này thì Thạc Vương đã hiểu rõ, ngài đã thật sự yêu nữ nhi người Hán kia. Tiếp theo sau đó thì hai bên tiếp tục chinh chiến, tổn thương quân số nhiều không kể xiết. Vốn dĩ tưởng là một chút động tâm nhỏ nhoi, nhưng ở những lần giao chiến sau thì Thạc Vương lại khắc cốt ghi tâm với thiếu nữ người Hán này. Ngài không bao giờ muốn buông tay. Ngày hôm nay, hai bên lại đến hẹn tái chiến. Thạc Vương nhìn người thiếu nữ trước mặt, người khiến ngài yêu cũng không dám mà hận cũng không nỡ, chỉ bình tĩnh mở miệng nói. Chỉ sợ đây chính là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Không tới 3 ngày nữa sẽ có 10 vạn đại quân tiến đến đây để thanh trừng toàn bộ phản quân của vùng này. Vân tướng quân, nàng chỉ có 1 vạn người, sao có thể chống lại 10 vạn quân của đại thanh ta? Đôi mắt Vân Tử Tiêu trầm xuống. Dù chết cũng tuyệt đối không lui binh. Vân tướng quân có thể không màng sinh tử bản thân, chẳng lẽ cũng mặc kệ sinh mạng của binh lính? Vân tướng quân, đại thế đã định, có phản kháng vẫn không thay đổi được gì. Ta có thể nhường cho Vân tướng quân 1 lần, nhưng người khác thì chưa chắc. Thạc Vương tiếp tục nói. Ta không muốn tổn thương Vân tướng quân, cho nên... Vân Tử Tiêu ngước mắt nhìn Thạc Vương, không biết vì sao người này hôm nay lại làm nhảm quá nhiều. Muốn đánh nhau thì cứ đánh là được, nói vô nghĩa làm gì. Thạc Vương ngắm nhìn dung nhan của Vân Tử Tiêu, nhịn không được mà buột miệng nói. Nếu nàng có thể gả cho ta, ta sẽ giữ lại mạng sống cho 1 vạn tướng sĩ của nàng. Vân Tử Tiêu ngẩn ngơ chốc lát, sau đó cất tiếng cười to, chĩa mũi thương trong tay về phía Thạc Vương. Ta gả cho ngươi, đây là lời khôi hài nhất ta từng nghe qua. Chúng ta đây chính là kẻ thù không đội trời chung. Người Mãn Thanh các người xâm lấn Trung Nguyên, giết hại phụ thân và đệ đệ của ta, làm hại tỉ muội của ta, sao ta có thể gả cho một kẻ như ngươi? Thạc Vương yên lặng nhìn Vân Tử Tiêu. Vậy nàng muốn trơ mắt nhìn binh lính cùng theo nàng vào chỗ chết? Đã là chiến tranh, tất có thương vong. Vân Tử Tiêu này đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt đối không thể trở thành tù binh. Muốn giết cứ giết, cần gì phải nói lời vô nghĩa? Chân mày lá liễu của Vân Tử Tiêu dựng ngược lên, sát khí trong đáy mắt bùng nổ. Ta đã có ý trung nhân của mình. Lời như vậy, mong Thạc Vương không bao giờ nhắc lại. Cái gì? Nàng đã có ý trung nhân? Là kẻ nào? Kẻ nào? Thạc Vương nghe Vân Tử Tiêu nói vậy thì đáy lòng đau đớn, toàn thân run rẩy, nhịn không được mà gằn từng chữ. Ý trung nhân của nàng là kẻ nào? Vân Tử Tiêu nhướng mày. Liên quan gì đến Thạc Vương? Nàng sao có thể? Thạc Vương cắn răng tức giận, nửa lời sau đành phải im lặng. Sao nàng có thể đi yêu nam nhân khác được? Từ nhỏ đến lớn thì Thạc Vương thường không luyện võ chung với người khác, mà chỉ luyện võ một mình, bởi vì ngài quá kiệt xuất vượt trội nên không có đối thủ, hoàn toàn khác biệt với các huynh đệ khác trong hoàng tộc. không phải không có nữ nhi siêu lòng trước Thạc Vương. Bởi lẽ một nam nhân dũng mãnh song toàn như thế này có thể khiến bao nhiêu thiếu nữ điêu đứng chỉ là vì Thạc Vương quá chán ghét những thiếu nữ ngu ngốc kia. Ngài luôn muốn tìm cho mình một nữ nhân ưu tú, xứng đôi. Cho đến ngày hôm nay thì đã gặp được Vân Tử Tiêu. Thạc Vương chưa bao giờ biết một nữ nhi lại có thể ham thích đánh nhau, lại thông minh ngoan cường. Nếu không phải kinh nghiệm chinh chiến dày dặn thì sợ là đã mắc bẫy nàng rất nhiều lần. Không biết từ bao giờ mà hình bóng người thiếu nữ phúc hắc thông tuệ này đã len lỏi vào tâm can, khiến ngài không thể dứt bỏ si tình. Thạc Vương cứ vậy mà đã yêu người thiếu nữ đó, yêu bộ dạng cười đắc chí kiêu ngạo của nàng. Hình ảnh đó đã khắc cốt ghi tâm trong lòng ngài. Thời khắc nghe được nàng nói đã có ý chung nhân thì tâm ngài đau như dao cắt. Thạc Vương âm thầm thề, nhất định kiếp này phải chiếm bằng được Vân Tử Tiêu. Tuy Thạc Vương không phải con trai của Hoàng đế Đại Thanh Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nhưng ngài vẫn là một thành viên của hoàng tộc. Tiếng nói của ngài trước triều đình và hoàng đế luôn có một sức ảnh hưởng nhất định. Vậy nên Thạc Vương lập tức đem chuyện này tấu lên hoàng đế, kiến nghị kế hoạch giăng bẫy bắt sống bằng được Thích Tướng Quân, người được xem là ý chung nhân của Vân Tử Tiêu. Nam nhân họ Thích kia quả nhiên là bậc kỳ tài quân sự, một chàng anh tuấn hào kiệt võ công cao cường. Vì để bắt được người này mà Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích phải huy động tới 3 đội đại quân của Thanh Triều và trả một cái giá rất đắt, thương vong vô số. Thạc Vương bỗng nhiên hiểu ra vì sao Vân Tử Tiêu lại yêu nam nhân này. Bởi vì người này quả thật quá xứng đáng. Thạc Vương ghen ghét một cách điên cuồng. Ông trời đã sinh du, sao còn sinh lượng? Một kế sách điệu hổ ly sơn dùng Thích Tướng Quân làm mồi nhử đã được bày ra để dẫn dụ Vân Tử Tiêu rời khỏi doanh trại. Tiếp theo sau đó thì toàn bộ tướng sĩ vì đi cứu Vân Tử Tiêu nên đã bị quân Thanh bắt. Thạc Vương biết thủ đoạn này quá mức đê tiện, nhưng ngài thật sự không thể không có được Vân Tử Tiêu. Nếu bỏ lỡ nàng thì cả đời ngài nhất định sẽ hối hận. Thạc Vương dùng tính mạng của 10.000 tướng sĩ này bức bách Vân Tử Tiêu nhận lời gả cho ngài. Vân Tử Tiêu nhìn tướng sĩ của nàng bị quân Thanh đè xuống ngay trước cửa thành, nhìn lưỡi dao trên cổ của họ mà bất lực buông cây thương xuống đất. Hai hàng lệ trên gò má nàng chậm rãi rơi xuống. Nữ nhi Vân gia trước nay luôn là người yếu đuối nhu nhược, chỉ có vẻ bề ngoài. Ta từng cho rằng Vân Tử Tiêu ta đây có thể là một ngoại lệ, sẽ bảo vệ được mọi người bằng chính đôi tay của mình. Lại không ngờ đến, cuối cùng vẫn phải dựa vào dung mạo này để bảo hộ tướng sĩ của mình. Thạc Vương, ngươi thắng. Thả bọn họ ra, ta sẽ gả cho ngươi. Vân Tử Tiêu vừa bước đi, vừa dỡ giáp sắt trên người. Vân Tướng Quân, không thể. Cả vạn tướng sĩ đồng thanh kêu lên. Tướng Quân, chúng ta thà rằng tử chiến xa trường cũng không muốn tướng quân vì hy sinh mà phải chịu đựng sự nhục nhã này. Vân Tử Tiêu hơi dừng bước chân. Hãy sống thật tốt, đừng cô phụ sự hy sinh của ta. Vân Tử Tiêu ta đã hứa với Thích đại ca, dù đến hơi thở cuối cùng vẫn sẽ bảo hộ tất cả mọi người chu toàn. Xin hãy chuyển lời đến Thích đại ca. Đời này, kiếp này, không thể cùng huynh ấy bạch đầu giai lão. Kiếp sau, ta nhất định sẽ làm thê tử của huynh ấy. Hàng vạn tướng sĩ đã rơi lệ. Thường nói nam nhi đại trượng phu không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng đó chỉ là khi tâm của họ chưa quá bi thương. Giờ khắc này thì cả vạn tướng sĩ đều rưng rưng kêu lên tên của Vân Tử Tiêu. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị Thạc Vương bế xốc lên lưng ngựa và mang đi. Không ít người trong số họ điên cuồng muốn chạy theo ngăn cản, nhưng chỉ vừa chạy vài bước thì đã bị lính của quân Thanh hung hăng tóm gọn, đè trên mặt đất. Bên trong thiên lao lạnh lẽo tối tăm, Thạc Vương đứng đó nhìn nam nhân kinh tài tuyệt diễm kia đang bị xích lại trên giá treo. Nếu người vẫn còn tồn tại trên đời, người của ngươi nhất định không cam tâm thần phục Thanh Triều. Thạc Vương lên tiếng. Thích Tướng Quân ngẩng đầu, mặc cho trên người chẳng chịt vết thương thì khí thế hùng cường và vẻ tuấn mỹ của chàng vẫn không hề suy giảm. Vậy Thạc Vương muốn thế nào? Thanh âm trầm trầm vô lực, hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Ngươi cần phải chết. Thạc Vương mạnh mẽ buộc bản thân rời tầm mắt đi. Đây là mệnh lệnh của Hoàng Triều Đại Thanh. Thật xin lỗi, ta đã tận lực, nhưng ngươi thật sự quá nguy hiểm. Thích tướng quân nhẹ nhàng nở nụ cười mệt mỏi, thật lâu sau đó mới nói tiếp. Tử Tiêu thì sao? Chỉ cần nàng gả cho ta thì sẽ là phúc tấn của triều đình Đại Thanh. Ta đã được phong vương, nàng chính là vương phi. Thạc Vương trả lời. Thích tướng quân từ từ nhắm hai mắt lại, an tĩnh một lúc mới chậm rãi lên tiếng. Ta đã hiểu, ta chỉ muốn nhìn nàng một lần cuối, dùng máu của ta để lót đường tiễn nàng. Thạc Vương, nếu người đáng một nam nhân đại trượng phu, vậy thì hãy đáp ứng ta. Cả đời này không được để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào. Nếu không, dù có hóa thành quỷ thì ta cũng không tha cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta chỉ có duy nhất một mình nàng. Vương phủ của ta tuyệt đối không có chắc phúc tấn, càng không có thị thiếp. Thạc Vương trả lời chắc nịch. Thích tướng quân cười khổ một tiếng. Thạc Vương, kiếp này ta thua, kiếp sau ta nhất định thắng ngươi. Ngươi tin hay không? Đôi mắt màu lam nhanh chóng nhìn thoáng qua thích tướng quân, vẻ mặt đối phương có biết bao nhiêu sự quyết tuyệt căm phẫn. Nếu có kiếp sau, ta sẽ cùng ngươi đường đường chính chính quyết đấu. Thạc Vương trịnh trọng trả lời. Kiếp sau có thể gặp được Tử Tiêu, ta sẽ không buông tay. Ta cũng sẽ không buông tay. Ý chí chiến đấu trong đôi mắt thích tướng quân đã bừng lên. Vào ngày đại hôn của Thạc Vương, cả vạn tướng sĩ đã quỳ rạp dọc theo suốt 10 dặm đường Tân Nương đi qua. Vân Tử Tiêu một thân hồng y cưỡi trên tuấn mã, dứt khoát bước qua trước mặt vạn tướng sĩ đang tiễn nàng xuất giá. Đây là con đường không thể quay đầu. Từ ngày hôm nay, nàng không còn là Vân Tử Tiêu, nàng chỉ là phúc tấn của triều đình Đại Thanh. Phía sau lưng của nàng, thích tướng quân đứng đó nhìn theo, để giữ tính mạng cho vạn tướng sĩ, để giữ cho nàng một nửa đời còn lại bình an. Thích tướng quân đã không hề do dự mà tự một đao đâm vào lồng ngực của mình. Tử Tiêu, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không buông tay. Dung nhan tuấn mỹ của thích tướng quân hiện lên sự quyết tuyệt tàn nhẫn. Kiếp sau, ta nhất định không buông tay. Vân Tử Tiêu thay trang phục hoàng thất mãn thanh, nhất phẩm vương phi. Tạo hình này càng làm tôn thêm nét đoan trang khí chất của nàng. Nữ nhi Vân gia xưa nay vốn dĩ tài hoa hơn người, sắc nước hương trời. Dù Vân Tử Tiêu có là bậc nữ tử hào kiệt võ nghệ kinh người, thì nàng vẫn không mất đi khí chất của nữ nhi Vân gia. Hoàng đế rất hài lòng với hôn sự này của Thạc Vương, nên đã phê chuẩn, đáp ý lời thỉnh cầu của Thạc Vương. Cả đời chỉ duy nhất một thê tử. Thạc Vương hỉ khí hân hoan hồi phủ vương gia, trong lòng ngài đang nghĩ đến quãng đời hạnh phúc sau này với Vân Tử Tiêu. Lại không ngờ, từ ngày nàng gả vào đây làm phúc tấn thì phảng phất như một bông hoa đã mất đi linh hồn, từng ngày khô héo tàn úa. Thạc Vương đã dốc toàn lực tìm mọi danh y khắp nơi, cuối cùng vẫn không thể giữ lại tính mạng của nàng. Thời điểm Vân Tử Tiêu hấp hối, Thạc Vương an tĩnh ngồi bên giường của nàng mà nước mắt rơi như mưa. Tử Tiêu, nàng có từng động tâm với ta hay không, dù chỉ là một chút? Ánh mắt Vân Tử Tiêu hơi lóe lên, hoảng hốt thật lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếp không biết. Tình ý của ta dành cho nàng thế nào, nàng có hiểu hay không? Dung nhan anh tuấn của Thạc Vương giờ đây lại mang theo nỗi thống khổ xé lòng. Vân Tử Tiêu yên lặng gật gật đầu. Cảm ơn vương gia đã giúp thiếp cứu lấy tính mạng của tướng sĩ. Nếu nàng hiểu, vì cái gì nàng lại... Thạc Vương nước mắt rưng rưng. Dù nàng không sinh cho ta được một hài nhi nào cả, ta vẫn không nạp chắc phúc tấn, không nạp thị thiếp. Tâm ý của ta chỉ dành cho duy nhất một mình nàng, trước sau không thay đổi. Thật xin lỗi. Đôi mắt thanh thuần như gương của Vân Tử Tiêu tựa như vỡ vụt. Đây là giới hạn cuối cùng trong sự kiên cường bấy lâu của nàng. Nàng chưa từng nói với bất kỳ ai, thời khắc thích tướng quân tự sát thì dù không quay đầu lại, nhưng nàng vẫn biết, nàng biết tất cả. Lúc đó ở trên lưng ngựa, nàng đã thổ huyết, máu tươi thấm đẫm hồng y kiều diễm. Một khắc đó linh hồn của Vân Tử Tiêu đã chết, còn lại trên đời chỉ là thân xác trống rỗng. Nàng không cho ngự y chữa trị thân thể, cứ để tùy ý bản thân ngày càng suy yếu. Nàng chỉ nghĩ rằng nếu sớm rời khỏi thế gian này một ngày thì nàng sẽ mau chóng được gặp lại Thích đại ca. Thạc Vương nhìn ánh mắt Vân Tử Tiêu mơ hồ mà nắm chặt tay nàng, đau khổ kêu lên. Tử Tiêu, Tử Tiêu, nàng đừng bỏ ta. Ta biết đời này ta đã sai, kiếp sau chúng ta vẫn tiếp tục làm phu thê, có được không? Khóe miệng Vân Tử Tiêu mấp máy, hơi thở mong manh. Thật xin lỗi, kiếp sau thiếp đã ước hẹn cùng Thích đại ca. Không, không! Thạc Vương nắm chặt tay nàng hơn nữa. Tử Tiêu, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được nàng sớm hơn tên họ Thích kia. Nếu ta tìm được nàng trước, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nên duyên phu thê. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Vân Tử Tiêu. Kiếp sau, nàng thật sự có kiếp sau hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 98 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.